Chương 161, lâu không bị ăn đòn, 500 hoa tươi tăng thêm. Diệp Mánh nhỏ bé não, khi hắn cùng mẹ hưởng thụ hai người thế giới thời điểm, một cái bà già đi ra đã quấy rầy, thực tại khiến người phẫn nộ. Bất quá nghe được Tiểu Thiến nhắc tới xỉn thì ạ thời điểm, Diệp Mánh chần chờ một chút. Đi hoa tiểu nói võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói nhưng đại N ai hộp như bánh xe cuồn cuộn mà đến, mặt đất bị chấn được khẽ run, không chút nào cấp Diệp Mánh suy nghĩ dư âm. Xin thì ạ tỷ tỷ thế nào lại là loại người như ngươi vị hôn thê hôn đản? Tiểu Thiến tức giận đến có giọt nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, tựa như có nam nhân lừa gạt nàng cảm tình giống nhau. Không nên quá phận, Diệp Mánh thấp giọng nói, đồng thời thả ra lại im. Lại im ta mở cái xúc tua đan vào thành một cái lưới lớn, bao lại đại N ai hộp. Dường như đạn thịt vậy cổn động đại là hộp tiến đụng vào trong lưới, tựa như xe tải trang bị tường trượt, cuộn cuộn nổi lên trận trận bụi. Đại là hộp, nỗ lực lên, kế tục sử dụng cuộn trùng kích. Tiểu Thiến cắn răng hô, một bộ ta với ngươi liều mạng tư thế. Cuộn trùng kích là theo thời gian kéo dài, uy lực dần dần tăng cường kỹ năng. Tiểu Thiến đối với đại là lon lực công kích rất có lòng tin, nàng nắm nắm tay nói nhỏ, đại là hộp, đánh bay cái này nam nhân phụ lòng. Dĩ nhiên con xỉn thì ạ tỷ tỷ cường gian vô tội thiếu nữ, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Là đại là hộp gầm nhẹ một tiếng, tựa như gia tăng mã lực xe thể thao, tốc độ xoay tròn nhanh chia ra, mặt đất bị đào ra một cái dấu bánh xe, nó hướng lại bịp ép tới gần một tia. Đi hoa tiểu nói vong đông nhiên, ra đủ mã lực đại là hộp tựa như bạo thai xe, lập tức héo, không giải thích được ngất đi. Đại là hộp thấy lớn là hộp không có phản ứng, Tiểu Thiến trừng Diệp Mánh liếc mắt. Vội vã chạy đến đại là hộp nơi đó xem nó tình huống. Nhìn đại là hộp suy yếu vô lực dáng vẻ, Tiểu Thiến khó có thể vững tin đại là lon thể lực vì sao vô duyên vô cớ tiêu thất. Là vâng đúng hàng tỷ đốn hấp thu, lại ịp ta mở cái xúc tua, mỗi một cái đều có thể thi triển hàng tỷ đốn hấp thu, ta mở cái đồng thời ra chiêu, của ngươi đại là hộp cho dù có nhiều hơn nữa thể lực, cũng đều sẽ biến thành lợi ịp chất dinh dưỡng. Diệp Mánh cười giải thích. Đi hoa tiểu nói vong tiểu nhân hèn hạ. Tiểu Thiến căm tức Diệp Mánh, nghĩ làm sao đem bị Diệp Mánh bắt cóc thiếu nữ cứu ra, tốt xấu nàng cũng là đầy kim thành phố đạo quán quán chủ, thực lực đạt được tinh anh giáo huấn luyện sư trình độ, nàng cho là mình mới sẽ không bại bởi Diệp Mánh cái này cầm chịu. Diệp Mánh tính khí cũng không ôn hòa, bị hiểu lầm còn chưa tính, nhưng này nữ nhân vẫn còn bày một bộ khiếm nàng tiền mặt thối. Diệp Mánh giận, đối với Lợi Ịp hạ lệnh, đem nàng buộc lại lý lý Lợi Ịp tuân lệnh. Ta mở cái xúc tua đem Tiểu Thiến trói lại. Tiểu Thiến lúc đầu muốn trộm thâu xuất ra tinh linh cầu đánh lén Diệp Mánh, nhưng động tác nhỏ này lại trộm giấu giếm được Diệp Mánh lập tức. Diệp Mánh đang ở Tiểu Thiến trên người một hồi sờ loạn. Đại xe lang, ngươi làm gì thế? Vung, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Thiến mặt cười đỏ bừng, âm thanh kêu to, thanh âm lớn khoái bị phá vỡ Diệp Mánh màng thai. Diệp Mánh từ Tiểu Thiến bên hông tìm ra ba cái tinh linh cầu. Sau đó hướng trên mặt đất tùy ý ném một cái, cười nói với Tiểu Thiến, là ngươi tiên mạc danh kỳ diệu động thủ, trách không được ta, ngươi quả nhiên là cầm chịu, ta muốn ngăn cả ngươi, ta sẽ không để cho ngươi giàn kế được như ý nha. A Tiểu Thiến xấu hổ trừng mắt Diệp Mánh, thẳng thắn phun đánh Diệp Mánh, thẳng đến bị Diệp Mánh dùng cảnh cây quất nàng tôn bộ phận, nàng mới dừng lại thanh lai thấp giọng nức nở. Đi, hoa, nhỏ, nói vong có thể câm miệng cho ta đi. Là ịp đem Tiểu Thiến gần hơn. Chót mũi cách Diệp Mánh chỉ có ba tấc. Diệp Mánh nhìn thẳng Tiểu Thiến, tức giận nói, ngươi và xỉn thị à nhận thức? Vừa nghe đến xỉn thị à, khóc nước nở Tiểu Thiến bỗng nhiên giống như nổi điên tiểu lão hổ, một ngụm hổ nha cắn về phía Diệp Mánh mũi. Diệp Mánh lại càng hoảng sợ, vội vã lui lại. Chưa thấy quan ta y chưa rơi lệ, không để cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi liền không phân rõ tình cảnh của mình à. Diệp Mánh cầm cái này cọp mẹ không có cách, chỉ có thể xuất ra nhất quán điều 898 dạy thủ đoạn. Cầm nhỏ dài cảnh quất Tiểu Thiến tôn bộ phận. Tiểu Thiến vừa vội vừa não, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể khóc hàm, giết ngươi các loại tử. Diệp Mánh cũng không ngừng tay, vung tay chính là quất, thẳng đến Tiểu Thiến tiếng kêu biến thành nước nở, Diệp Mánh mới dừng lại tay tới. Na ho được rồi, Diệp Mánh hỏi. Tiểu Thiến chỉ là nước nở, không trả lời Diệp Mánh vấn đề, nhưng nhìn về phía cái kia tràn ngập phẫn nộ cùng xấu hổ ánh mắt, cũng biết nàng tâm lý hận không thể cắn lên Diệp Mánh một ngụm. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Xin thì ạ cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Từ Tiểu Thiến bộ dạng đến xem, nàng tựa hồ có việc muốn tìm chính mình, hơn nữa cùng xin thì ạ có quan hệ, kết hợp nàng mới vừa cử động, Diệp Mánh có đại khái suy đoán. Xin thì ạ tỷ tỷ là của ta ân nhân cứu mạng, không, nàng là đầy kim thành phố ân nhân cứu mạng, là nàng đem mang theo giả diện hỏa tiễn đội đuổi ra khỏi đầy kim thành phố. Tiểu Thiến tựa hồ không muốn nhiều lời, liền rõ ràng lộ như thế điểm tin tức, sau đó lời nói chuyển hướng, đều là ngươi, xỉn thì ạ tỷ tỷ là một cái bao nhiêu nữ nhân hoàn mỹ, nhưng là nàng nhưng phải trở thành ngươi tên bại hoại này vị hôn thê, tương lai của nàng liền muốn hủy ở trong tay của ngươi. Ta tuyệt không nha. A Diệp mánh lại rút của nàng đi cổ một cái, tức giận nói, xin thì ạ là của ta con dâu nuôi từ bé, ta muốn làm sao đối nàng liền làm sao đối nàng, có liên quan gì tới ngươi cũng sẽ. Không nói cái gì, Diệp mánh để lại ịp đem Tiểu Thiến treo ở trên nhánh cây, đảm nhiệm nàng la to, Diệp mánh cũng không thèm nghĩa nàng. Nắm mề ấy tay của, Diệp mánh bá đạo xoay người rời đi, chỉ để lại Tiểu Thiến ý vị hàm thả ta xuống. Tốt như vậy sao nàng nhưng là thành đô địa khu nổi danh diễn viên A, cũng là một mỹ nhân đây, thân sĩ là không thể đối xử như thế mỹ nữ. Mẹ ôm lấy Diệp mánh cổ, nhu thuận địa phục khi hắn trong lòng, mang theo một chút oán trách no y ngươi không phải so với nàng càng xinh đẹp ấy ư, ta mịch có không lạ gì nàng đây, điêu ngoa nữ nhân, không thể nói lý, hay là ta ra mẹ ấy khả ái. Diệp mánh chuyện đương nhiên nói rằng, nói hết chút gạt người lời nói trở lại trướng đồng. Tiểu Hoàng đã tỉnh, nàng ở bên ngoài lều rửa mặt, vừa vặn thấy được Diệp Mánh ôm mẹ ấy trở về, mẹ y phục trên người còn có chút mất trật tự, lần này, hai người có điểm luống cuống.